Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nhàn nhận được điện thoại trước, bảo cô đi thử lễ phục. Thành phố Giang có một xưởng thiết kế lễ phục riêng, chủ nhân là số ít nhà thiết kế trong nước, có tư cách là thành viên của các hiệp hội thời trang ở Paris. Chỉ dựa vào tấm ảnh mà thiết kế được lễ phục, thời gian tuy ngắn, nhưng ở thành phố Giang rất được ưa thích. Tôi nhàn vốn không muốn đặt lễ phục, trực tiếp đơn giản mua trang phục, nhưng Hạ Lan Tương cực lực đề cử, cô không thể là từ chối, dự trù một khoảng thời gian đến chọn, hôm nay vừa lúc ra thành phẩm, gọi cô đến mặc thử. Dù sao cũng là tiệc đính hôn của người khác, khách hứa không nên lấn át chủ nhà. Tôi nhàn chọn cho mình một bộ váy đuôi cá chân trâu trắng. Kiểu dáng rất đơn giản, cũng dán sát dáng người cô không có yêu cầu gì thêm. Cô đứng trước gương chụp ảnh gửi cho Phó Minh Dư. Đẹp không? Đợi 2 phút Phó Minh Dư không trả lời, tôi nhàn cũng không quan tâm. Sáng hôm qua lúc nói video với anh vẫn còn đang ở Dubai. Đêm khuya không ngủ, lúc này hẳn là ngủ bù. Lúc ở trong tiệm để đóng gói, người phục vụ dẫn Tư Nhàn đi xem kiểu khác. Dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, Tư Nhàn theo cô gái đi lên lầu xem mẫu mới. Nhưng mới vừa lên cầu thang, cô lại nghe được vài tiếng nói quen thuộc. Trơ tầm nhìn trống trải, cô lại thấy người đứng trước gương lại là Trịnh Ấu An và Đồng Nhàn. Ấu An mặc bộ váy dài màu vàng nhạt, tà váy nạm những viên lấp lánh nhỏ vụn. Cô ấy vừa động, tà váy lập tức rực rỡ lung linh. Đồng Nhàn ở bên cạnh Ấu An bận trước bận sau, trong chốc lát nói eo còn phải lại thu lại một chút, chốc lát lại là sửa lại vai một chút, ngay cả bộ ren đeo tay cũng không quá hài lòng. Tùy tiện thôi mà. Có ý được rồi. Không thể tùy tiện. Đồng Nhàn gọi người đo kích cỡ một lần. Cả đời chỉ đính hôn có một lần thôi, sao lại có thể tùy tiện được chứ? Trịnh Ấu An cúi đầu sửa bao tay nói thầm. Ai biết có phải chỉ một lần duy nhất hay không. Sắc mặt Đồng Nhàn thay đổi, lời muốn nói nghẹn lại cổ họng, thay đổi âm điệu. An An, mẹ và ba con thật sự rất có lỗi với con. Hai người họ không chú ý đến sau lưng có người, âm thanh nói chuyện không nhỏ. Cô nhíu mày, mẹ có lỗi đâu phải chỉ có một mình cô ấy. Trịnh Ấu An đứng mệt mỏi, cầm theo tà váy ngồi lên trên ghế sofa, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Con muốn vì cái nhà này trả giá chút gì đó, hơn nữa anh Yến An cũng không tệ. Trong nhà có tiền, người lại rất đẹp trai, còn trẻ. Mẹ xem trong phạm vi lựa chọn không phải anh ấy tốt nhất hay sao? Thấy Đồng Nhàn không ngồi, Ấu An cúi đầu nhìn tà váy lo chính mình. Nếu như có ly hôn, con còn có thể lấy một khoản tiền lớn. Hơn nữa lúc đó nhà chúng ta cũng đã tốt, con sẽ đi tìm một tiểu bạch kiểm, không cần anh ta có tiền, nghe con nói là được rồi. Đồng Nhàn hít sâu một hơi ôm Trịnh Ấu An, để cô dựa đầu vào bên hông mình. Không có việc gì đâu, nhưng nó đối xử không tốt với con có thể về nhà. Tư Nhàn ở sau nhìn một lát, cảm thấy có chút không thú vị. Tình cảnh này nhìn đến cô thấy chạnh lòng, giống như cô đi qua, chính là người ngoài. Khung cảnh vui vẻ hạnh phúc của nhà người ta. Chỉ là cô còn chưa xoay đi, Âu An từ trong gương đã nhìn thấy cô. Chị cũng đến sao? Âu An mở miệng, Đồng Nhàn cũng quay đầu nhìn lại. Tư Nhàn không thể không một lần nữa đi về phía trước. Tôi lại đây lấy quần áo. Âu An quay đầu đánh giá Đồng Nhàn và Tư Nhàn, đột nhiên nắm tà váy. Con mặc cái này hơi mỏi, con đi đổi cái khác nhé. Cô đi vào gian thay đồ, mà Đồng Nhàn lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Nhàn. Từ lần trước gặp mặt ở nhà, đông đi hạ tới, hai người đã hơn nửa năm không gặp. Người phục vụ mang đến cho Tư Nhàn một chén trà nóng đặt lên bàn. Khói trắng lợn lờ dâng lên, cách tầm mắt hai người. Nếu là ngày thường, Tư Nhàn đã sớm đi rồi, nhưng hôm nay không giống. Cô im lặng không nói gì một lúc, đột nhiên mở miệng. Hôm nay là sinh nhật của cha. Đồng Nhàn sửng sốt, rõ ràng không nhớ rõ. Đây là phản ứng đoán trước của Tư Nhàn. Thôi bỏ đi, con đi trước. Chờ chút đã. Nguyễn Nguyễn, con vẫn để ý chuyện của mẹ và ba con sao? Tư Nhàn rất bất đắc dĩ, trong lòng vẫn đầm đầm, rồi lại không biết nói như thế nào. Cảm giác nói nhiều là lo sợ không đâu. Không nói thì, Đồng Nhàn lại nói ra. Không chờ đến Tư Nhàn trả lời, Đồng Nhàn tự mình. Có một số việc trước kia mẹ không nói là vì con còn nhỏ không hiểu được. Sau đó, mẹ cứ nói thẳng đi. Tư Nhàn cắt ngang. Những gì không cần thiết thì không cần nói. Đồng Nhàn dường như đang lựa lời, nghẹn một lát. Làm người mẹ, mẹ rất xin lỗi con. Nhưng là một người vợ, mẹ đã làm tốt nhất. Tư Nhàn nghĩ, giặt quần áo nấu cơm, chăm sóc cho chồng, bà thật sự làm rất tốt. Đến nỗi tại sao ly hôn, điểm này mẹ thừa nhận, mẹ thật ích kỷ. Lúc Quốc tiên sinh tìm thấy mẹ, lúc đó mẹ 37 tuổi. Bà cắn vào mấy chữ đó rất nặng. 37 tuổi của mẹ bỏ lỡ rồi, đời này của mẹ sẽ không còn cơ hội nữa. Tờ Nhàn biết ý của bà, nhưng cũng không hiểu. Đây có mâu thuẫn sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net